Tâm tức là quán tâm niệm xứ, nghĩa là đặt tâm trên cái để ghi nhận cái xứ. Xứ là gì? Xứ có nghĩa là đối tượng. Đối tượng của tâm thì có là nhiều, phải không? Và chúng ta biết lấy tâm sau quán tâm trước. Tâm trước có tham thì biết có tham, tâm trước có sân thì biết có sân, vân vân, đến 16 mục trong đó. Sự nhớ cũng hết, nhưng mà chúng ta biết dùng tâm sau để biết tâm trước. Và cái khoảng, nhắc lại chỗ này, cái khoảng thời gian đó gọi là hiện tại tương tục hay hiện tại tiếp diễn, vẫn xem như là hiện tại. Bởi vì đối tượng của Vipassana chính là hiện tại, chứ không phải quá khứ. Nhưng mà đi vào phần tâm cái ta sẽ bị thắc mắc là cái đoạn đó nó trôi đi rồi, nó diệt rồi. Diệt rồi thì chúng ta quản để làm gì? Nếu tâm sân diệt rồi chúng ta quản để làm gì? Tâm tham diệt rồi chúng ta quản để làm gì? Ai biết chúng ta quản để làm gì? Hả? Để tâm sân nó khỏi tái hiện lại. Để cho tâm sân khỏi tái xuất hiện. Nhưng sự thật tâm sân có xuất hiện vẫn xuất hiện. Sau đó tâm sân vẫn xuất hiện do cái gì bữa hôm xin nói? Do cái duyên, do cái anusaya, tức là cái ngủ ngầm, nam nó vẫn xuất hiện. Quán để làm gì? Tiếp tục. Và tức là sau đó không phải là để tâm sân khỏi xuất hiện, bởi vì nó vẫn xuất hiện, nhưng mà cái niệm chúng ta mạnh lên, cái sati chúng ta mạnh lên thì cái khả năng chen vào để xuất hiện của một tâm sân hay một tâm tham khó. Mà khi nó khó có cơ hội để xuất hiện thì nó sẽ yếu đi, đúng không? Nếu nó xuất hiện nhiều thì nó mạnh lên. Ví dụ ta đang ghét một người, người nào tới gặp mình chưa nói gì hết, thậm chí họ cười thì mình càng ghét hơn nữa. Mà họ mở ra một câu là mình ghét, mà câu đó không vừa lòng mình nữa thì có phải là đồ sân nó cao lên không? Thì bây giờ nếu chúng ta có niềm dự vững thì cái sân đó nó không có cơ hội, nó yếu dần. Vì sao yếu dần? Khi đó ngoài cái niềm ra để cho tâm đại thiền nó tiếp tục sinh, bởi vì có niềm là có đại thiền, chúng ta còn dùng cái gì nữa để tâm này nó mạnh lên? Dùng trí tuệ. Trí tuệ là thế nào? Là chúng ta phải quan sát nhân quả. Cái này là sự thật đây này. Là ta thấy người đó đến, họ đi có vẻ hầm hầm, chắc đến đánh mình hay chửi mình hay làm gì mình, thì chúng ta phải dùng trí tuệ chỗ này. Đừng tạo nghiệp, giữ nghiệp ác nữa, nghiệp bất thiện nữa. Nói đúng hơn là nghiệp bất thiện. Bằng cách là sao? Xem họ, hoặc tìm đến tốt của họ, hoặc xem họ như người bình thường. Thì cái đó phải dùng trí, phải không? Dùng trí mới thấy được cái điều đó, phải không? Chứ không có trí thì chúng ta không thể suy ra được như vậy, tư duy ra được như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy họ đến, biết đâu họ đến làm hòa với mình thì sao? Biết đâu họ đem đến cho mình một cái tin hay, tin tốt thì sao? Mặc dù mình với họ là không hòa hảo với nhau, không tốt đẹp với nhau, nhưng mà lỡ hôm nay họ đến nói là tôi mới nghe tin là tôi mới đi ngoài đường về, bố của anh đang bị nạn ngoài ngã ba xe đụng gì ngoài. Thì rõ ràng mình có giận ai, có ghét ai mà nhà người ta hoàng nạn mình có báo tin không? Hay nói thôi đừng báo tin cho bỏ ghét, cũng phải báo phải không? À, mặc dù đang còn sùng nhau, không vừa lòng nhau. Đấy, cho nên mình đừng có chắc chắn rằng cái người kia sẽ đem tai họa đến mình. Nhìn họ bằng cái chân trời tốt đẹp đi, thì cái tâm chúng ta có thể biến hóa rất nhiều vấn đề khi mà đối tượng đến. Chưa kể mình là người tu tập, thì đại hồi này nói biết khổ rồi tu. Nếu mà để dễ vui thì khổ nó sinh tiếp, phải không? Tu là chỗ này, tu có trí tuệ là chỗ này, phải không ạ? Tức là chúng ta có trí tuệ như vậy thì khổ không có cơ hội phát sinh. Khổ là quả hay là nhân? Đấy, bởi vì khổ là cảm thọ, và cảm thọ là một cái quả mà nó mặc nhiên đến, đúng không? Cho nên Đức Phật mới nói nguyên nhân của khổ đó là gì? Nguyên nhân khổ là gì? Tham ái. Tại sao lại không có sân nhỉ? Chỉ có tham thôi. Và ông thầy nói là nguyên nhân là do sân. Mà sân có tạo ra khổ không? Chúng ta chưa nói, khi chúng ta nổi sân với một đối tượng, một ai nào đó, chưa nói là hà gần tay gần chân, là đánh đập, là chửi rủa. Riêng nó ở trong tâm mình làm cho mình mệt á, làm cho mình nóng á, làm mình bực á, làm cho mình cau cỏ, làm cho mình mau già á, có hết. Chưa biểu hiện ra lời nói và hành động đã làm cho mình như thế rồi, hồi hộp, cau cỏ. Nhất là người bị bệnh tim hả, sân cái gì là coi như đứng tim cả. À, rồi là lấy thuốc đốt bỏ vào quá. Thế vì sao Đức Phật lại không nói là sân mà lại nói là tham? À, vì không tham thì sân. Gần đúng. Tham chẳng qua sân cục theo đó mà có, quá tham chẳng qua. Tham thì chẳng qua là kéo nó vào mình, sân thì đẩy nó ra ngoài. Kéo vào hay đẩy ra là sự di chuyển á, đúng không? Thì nó giống nhau cả. Cho nên, nhưng mà vì sao Đức Phật nói tham là dính mắc? Hả? Cho nên Đức Phật nói cái đó, dính mắc là kéo vào, thì đẩy ra cũng là một mặt khác của dính mắc. Mình nên dính mắc cái việc không nhận nó. Tham là dính mắc trong việc nhận nó. Còn sân là việc dính mắc không nhận nó. Không dính mắc vào cái việc không nhận nó, không nhận đối tượng, phải không ạ? Cho nên tham sân là hai mặt của một phạm trù, đúng không? Giống như có trái thì mới có phải. Vậy phải và trái là do quy ước nhị nguyên, cho nên phải đúng mà trái là sai, phải không? Đúng không? Nhưng mà nó tùy theo quy ước nhị nguyên giữa hai mặt. Ví dụ ở Việt Nam viết cái câu đi bên phải lẽ phải về ta, đúng không? Qua bên Anh ấy, câu này có phải đổi không? Qua bên Hồng Kông, qua bên Thái Lan, đi bên phải lẽ phải về người, đúng không ạ? Vì bên đó luật giao thông, đi bên trái tay lại nghịch. Mọi người nghe chuyện này chưa? Đó, qua Ấn Độ vậy, đi bên phải lẽ phải về người giống về ta. Đấy chứ, hai mặt của nhị nguyên. Cho nên kéo vào hay đẩy ra cũng là hai mặt thôi, cũng sự dịch chuyển qua lại của đối tượng thôi. Mà sân hoặc tham. Cho nên Đức Phật nói nguyên nhân của khổ là ta. Vậy khổ là cái quả. À, vì chúng ta không muốn nhận cái quả đó, chúng ta phải tu tập. Mà vì tu tập cho nên chúng ta phải có quán thân, quán thọ, quán tâm quản pháp, cái nào phải quản cả. Bởi vì quản như vậy nó mới thoát ra những cái khổ đó. Còn không quán mà tu thiền định thoát được á, thiền định giống như một cái để tạo một năng lực để thụ hưởng thôi. Thay vì ở dục giới người ta thụ hưởng sắc thân hương vị xúc, thì lên cõi sắc giới là kết quả của các thiền định, người ta thụ hưởng cái gì? Thụ hưởng cái gì? Sắc thân hương vị xúc tấn thụ, tất hết thụ hưởng rồi. Tại vì sao? Ở các cõi trời phàm thiên họ chỉ còn mắt và tai hoạt động, mùi họ có, miệng họ có, lưỡi họ có, thân họ có, nhưng họ không có xúc chạm nóng lạnh bẩn thỉu nữa, thân không có nữa, lưỡi họ có ăn đâu mà biết là thức ăn ngon bây giờ, cho nên không có tác dụng nữa, họ không biết vị nữa vì họ đâu có ăn cái đó. Người ở trên cõi phàm thiên là những người đắc thiền, họ ăn cái gì để họ sống? Họ sống nhờ gì? Nhờ thiền duyệt, nhờ quả của thiền. Họ có thể sống 500 kiếp, 500 đại kiếp, 84.000 đại kiếp như cõi trời vô tưởng. Cõi trời là vô sắc, thì ở cõi phi tưởng, phi tưởng thì họ sống rất lâu và họ chả cần ăn uống gì cả. Cõi trời dưới này 1/3 đại kiếp cho đến một đại kiếp họ không cần ăn uống. Thì những khi không cần ăn uống thì cả đó không dùng nữa, đúng không? Cho nên chúng ta thấy nhiều khi con người quả đất họ tưởng tượng ra người hành tinh cái đầu thật to, tay chân nhỏ. Bởi vì sao? Họ không cần ăn uống nhiều, họ chỉ cần vài viên thuốc để cho họ có sức khỏe thôi. Và cái não họ thật to vì họ phát triển về cái não nhiều, tay chân nhỏ, họ đi từ 100 năm này qua 100 năm khác trên các phi thuyền, vân vân. Thì cần tay chân to làm gì? Cái này phù hợp. Những nhà du hành vũ trụ mà ở trên vũ trụ đến nửa năm, 180 ngày, về là tay chân nó nhỏ hết, xương nó yếu nữa, và một số bệnh nó xảy ra, vân vân. Trở lại vấn đề thì chúng ta quan tâm là như vậy. Có ai hỏi gì nữa? Từ hôm qua đến hôm nay nói nhiều quan tâm rồi phải không? Có khó không? Khó. Khó vì quý vị nghe một lần bốn loài mà cái nền tảng chúng ta thì chưa được nhiều. Chứ các thiền sư về giảng thì dễ, rồi xong rồi bắt tay vào hành, đúng không? Thì dễ. Thực ra cái pháp học phải đi đôi với pháp hành. Quý vị phải hành nữa. Và quý vị phải chọn ra cái pháp hành thích hợp với mình. Như sư từng nói, đừng có đi ăn cơm nếm, mà phải pháp hành thích hợp với mình. Mà pháp nào thì thích hợp với mình? Thì mình phải biết pháp đó, mình phải học về pháp đó. Thì sau đó thấy mình mới hợp. Nó hợp với cái charitta, tức là cái đức, cái tính của mình. Ví dụ như mình tính tham nhiều, thì trong thiền định họ sẽ dạy mình tu cái gì? Tu quán bất tịnh, đúng không? Ví dụ một người tham ăn thì nên quán bất tịnh về tự thi, hay là bất tịnh của thức ăn. Một bữa ăn được dọn ra cao lương mỹ vị nhá, mình về đói là cứ ăn, ăn vào. Nhưng mà ăn vào đây cái mà vì lý do nào đó mình bị trở ra, bị nôn ra, thì mới biết cái đồ mà trên một cái mâm cao lương mỹ vị đó, đắt tiền đó, thơm ngon đó, mà chỉ đi qua khỏi cái cổ, nó trồn với nhau rồi nó bị đẩy ra một cái. Có ghê tởm á, cực kỳ ghê tởm. Cho nên gọi là gì? Mà hơn nữa, nếu mình nôn mà có thêm rượu vào nữa, những cái người mà ấy, trời ơi, ngay mình người của mình cũng kinh tởm rồi, đúng không? Đó là nôn. Mà không nôn thì cũng phải đẩy ra đường dưới. Ra đường dưới mà nói xin lỗi, giữa phòng này bây giờ mà ra ở giữa đó một bãi thì thế nào? Có tránh không? Đúng. Mà thật ra nó đang còn nằm trong này, nó chưa ra thì nó là của tôi, nó còn tốt đẹp mà. Và đấy, thì gọi là quả bất tình. Thì chúng ta phải hà thù, ra tay thì mình nói được những cái này và làm được cái này. Và làm trong quá trình làm thì thế nào? Ai làm này biết, đúng không? Đúng không? Sư có thể biết quý vị làm không? Quý vị có thể biết sư làm không? Sao biết được? Không biết được. Sư cũng không đủ trình độ để biết các vị khác làm như thế nào. Nhưng học thì biết. Đúng không? Học thì sư có thể hỏi và trả lời đó. Còn làm thì đi trình pháp. Trình pháp có hai loại. Một loại trình đúng như thật. Ok. Thiền sư có thể biết thiền sư kinh nghiệm có thể biết trong một chừng mực nào đó, chứ phải biết hết tất cả nội tâm. Đó là trình pháp đúng như thật. Và chúng ta còn bị một cái điều đau khổ đối với con dân Việt Nam là trình pháp quá một phiên dịch, đúng không? Đúng không? Hoặc trình pháp có hai phiên dịch cùng gặp rồi, và trình độ tâm, level tâm của mình là như thế này, để mình nói ra là như thế này. Nhưng phiên dịch thì ông lo dịch, ông lo tu, trình độ tâm ông chừng này thì ông dịch có đúng không? Với cả nó thuộc về tâm, ông không thể biết cái trên này mình biết. Chưa kể nếu ông giỏi về ngôn ngữ thứ ba đó để phiên dịch đó, nhưng mà thuật ngữ Phật học ông chưa học, ông có dịch được không? Vậy ai là người thiệt hại? Mình. Và mình thiệt hại đó mà cứ tiếp tục thiệt hại tiếp bằng cách thiền sư này về học trình, thiền sư khác về trình học. Và không, đây là sư nói sự thật. Sư không bản bộ các thiền sư, không chê bai, sư vẫn đi học các ngài bình thường. Thậm chí sư học còn nhiều hơn quý vị, và biết và học lâu hơn quý vị, làm nhiều. Nhưng mà sư học, sư làm, sư biết. Sư làm sao đi khoe quý vị? Sư đạt như thế nào, thế nào? Cả đó khoe được không? Không. Cho nên cái đau khổ, sư nói này, đau khổ cho người Việt Nam. Có nhiều người cũng nằm trong cái đau khổ này, tới trăn trở với sư. Thì sư nói Phật tử có điều kiện tốt nhất đi sang Thái, sang Myanmar học thật sự. Nếu cuộc đời này giảm hy sinh, không lập gia đình, không chồng, không vợ, có đủ kinh tế qua học đi và hành bên đó. Như sư chẳng hạn cũng đi học đi hành bên đó, thì lợi thế. Vì sao chúng ta phải sang bên đó? Vì họ có truyền thống, họ đã làm suốt 2000 năm rồi. Họ truyền thừa từ Đức Phật thực tế đến họ, đến thầy tổ họ và đến họ. Không bị đứt nha, không bị đứt. Còn Việt Nam mình có gì? Đây không, sư không chê Việt Nam, nhưng mà cái hoàn cảnh bắt buộc Việt Nam như thế. Việt Nam có cái gì? Có Thiền Tông và kể cả cái gọi là gì đấy, Thiền Tông Trúc Lâm. Thì Trúc Lâm của trai ngài Trần Nhân Tông khác, còn Trúc Lâm của Đà Lạt khác. Trùng nhau cái gì? trùng nhau cái từ trúc và lâm. Còn ngài thánh tư là truyền thống của Lâm Tế Tông đời thứ 40 41. Lâm Tế thì từ đâu? Từ Trung Hoa. Trung Hoa qua, và cuối cùng là gần đây nhất là Thích Đại Sản dưới thời Triều Nguyễn. Chùa Nguyễn Phúc Chu mời sang truyền đạo cho miền trong, gọi là Đàn Trong, tức là từ đâu? Từ Lụy Thầy, từ Hoành Sơn, từ Đèo Ngang trở vào của chùa Nguyễn Hoàng cai trị rồi truyền đạo. Còn tư tưởng của ngài Trần Nhân Tông khác, về tư tưởng cũng khác, về hoàng hóa khác. Ngài được có cái danh là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Trước đó ta chưa từng nghe cái từ Đại Đầu Đà trong Phật giáo Việt Nam, kể cả thời Thảo Đường cho đến là đời Lý, đời Trần. Thì khi ngài mà là ban giao với Chiêm Thành trong một cuộc kết hôn lịch sử, lấy của Hồi Môn là hai châu Ô và châu Lý, tức là đất Quảng Bình cho đến Thừa Thiên, thì ngài lên làm Thái Thượng Hoàng. Ngài đi vào Chiêm Thành. Chiêm Thành thời đó là Phật giáo Theravada 100%. Thì ngài thấy cái Phật giáo này hay quá, ngài mới đắp y, ngài mới học, và ngài thực hành hành Đầu Đà. Không biết là ngài hành được bao nhiêu Đầu Đà, trong 13 Đầu Đà không thấy ghi. Sau đó ngài trở ra miền Bắc. Rồi ngài tiếp tục lên Yên Tử tu tập tiếp, vân vân. Cho nên ở chùa Hoa Yên còn hình ba ngài, là ngài Trần Nhân Tông đến, ngài thứ nhì là Huyền Quang thứ ba, Pháp Loa thứ nhì. Ba ngài đều mặc y vai trái, đúng không? Một ngài thôi, Trần Nhân Tông mặc y vai trái. Đấy, mặc y vai trái, tượng đá đàng hoàng. Và bây giờ người ta dựng tượng đồng gọi là kỷ lục to nhất Đông Nam Á hay là cái gì đó, tại đó cũng là y vai trái. Chỉ có anh Huệ cứng đầu hơn, dựng tượng ba ngày tại đền thờ Huyền Trân Công Chúa, do một cái tay du lịch, giám đốc sở du lịch lập ra, sau này bán lại cho Hà Nội, không biết ai mua, là gọi là đền thờ Huyền Trân Công Chúa. Cái dạng dạng như Tâm Chúc hay Bài Đính này vậy đó. Thì cái ông này, ông giám đốc, và ông bỏ vốn ra, ông xây cái đó. Thì ba ngài, ngài Trần Nhân Tông, thờ ngài Trần Nhân Tông vẫn mặc áo dài tay. Thì ngài có hành hành Đầu Đà đó. Và cái tinh thần của trong đó ngài Việt thì rất là origin nguyên thủy. Còn cái trúc lâm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ bây giờ thì hành theo pháp hơi thở, hành theo cái gì? Sổ tức là hơi thở. Thấy vọng cùng theo. Thấy vọng không theo? Thấy vọng liền buông. Vọng liền buông. Bác Thọ có đi hành rồi. À, đọc rồi. Sư thì chưa vào hành, sư chưa biết. Nhưng mà anh Thanh có đi thì họ hành thế nào? Hơi thở. Hơi thở. Ngồi và có cái gối cao này, kê dưới đít. Hít vào thở ra đếm đến 10 hay 6? 10. Thanh Tịnh Đạo thì dạy chúng ta hít đến 6. Hít vào thở ra đếm 1. Hít vào thở ra đếm 2. Đến 6. Rồi hít vào thở ra đến 8. Đến 10. 10 xong rồi xuống 9, hay là 1 đến 10? À, 1 đến 10, không phải là đến 9. Thì trong Thanh Tịnh Đạo thì 1 đến 6, hít vào thở ra 1, hít vào thở ra 2, đến 6 thì bắt đầu hít vào thở ra 5, hít vào thở ra 4. Hai cách khác nhau. Cũng sao? Tất cả đều chú tâm trên cái hơi thở. Để đừng có phóng tâm, mục đích để cột tâm thôi. Nhưng cái đó là bước đầu thôi. Cột tâm thôi. Cho nên trong kinh Tự Niệm Xứ mà an tịnh toàn thân vì ấy thở vào, an tịnh toàn thân vì ấy thở ra. Thường thường chúng ta là thở vào trước hay thở ra trước? À, tâm bắt vào hơi thở mới biết vào hay ra. Cái này thì giống như trứng trước hay gà trước thôi. Nhưng mà sự thật đứa bé mới sinh ra đời nó thở gì trước? Thở ra. Đức Phật đi đâu thì chân phải vẫn bước trước. Đấy, có những cái điều rất là Đức Phật bước thì chân phải bước trước. Cho nên sư hay hỏi quý vị xuống giường thì chân phải bước trước hay là chân trái bước trước? Rồi cách đây mấy năm ở Linh Thông hoặc ở Huế, sư có nói mọi người về tập hơi thở ha, thì khi thức dậy xem biết mình đang thở ra hay hít vào. Và khi chúng ta lên giường ngủ thì trước khi đi vào giấc ngủ, hơi thở cuối cùng là hít vào hay thở ra? Tu đi, đừng có tưởng đơn giản. Có người làm được. Và ai làm được đều có một công thức. Thế là có một người học trò ở Đà Nẵng mà thưa thầy, con làm được. Làm được thế nào? Khi thức dậy con biết con thở ra, thở ra. Thì nó nói thì mình là đúng. Nếu như vậy là đúng. Thế con, tại vì vị sư có làm cho nên dư việc nó đúng, nó trùng với mình. Bởi vì một công thức thôi, không có thể là hai người khác nhau. Cái này quy luật của tự nhiên. Chúng ta chỉ làm cái thử nghiệm, cái test để chơi thôi, nhưng mà thấy nó giá trị. Còn khi con mà chuẩn bị đi ngủ thì con mất ngủ 3 đêm. Vì cứ ngồi để mà theo dõi, chứ không phải đếm. Theo dõi là nó vào hay nó ra. Thì phải tính. Tính thì làm sao mà đếm. Tính tấn thì mất ngủ, đúng không? Nỗ lực quá thì nó cứ tình hoa. Vì tình mới biết, đúng không? Chứ con mê thì làm sao biết, ngủ thì làm sao biết. Cái này thì làm thế nào? Phải quản lại xuyên suốt cả một giấc ngủ. Có người làm được, những vậy không làm được. Người nào tu tập mà chánh niệm càng mạnh, đấy công năng của chánh niệm đấy, cái đó mới gần đạt đến chánh niệm đấy. Thì càng mạnh phải quán ngược lại thì nó sẽ có, sẽ biết được là hít vào thở ra. Chứ còn mà chân phải và chân trái thì dễ ha. Nếu chúng ta chú tâm một tí trước khi dậy thì bắt đầu bỏ chân xuống. Ở đây vẫn có người làm được rồi, họ có kể cho sư rồi. Và bữa nay con làm theo cái bài của sư thì đúng là chánh niệm ngày nó càng tăng, bằng cách là con xuống giường là con bỏ chân phải là con việc biết thôi, chứ không cần là phải bước trái bước, không cần, biết thôi. Và con biết rõ đi vào nhà vệ sinh với cái gì. Trước đây là đúng là không tham thì sân, còn bây giờ là rõ ràng con vào nhà vệ sinh không có tham và sân nữa. Thì phải dùng tuệ, vận dụng để tu tập, chứ con không vận dụng làm sao tu tập được. Thế thì các nghị quyết của đảng và nhà nước đều có phương châm và vận dụng, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có phương châm rồi, chúng ta phải vận dụng. Mà vận dụng thì thế nào? Bắt tay vào làm. Con nói xuống vô ích, làm đi. Và khi quý vị làm có thể đến đối chiếu với sư. Nhưng không có gì hết. Sở dĩ sư nói được vì sư có làm. Nhưng mà không thể nói ra. Chỉ khi nào từng ai đó nhu cầu đến đối chiếu thì ok. Vì cái đó Pháp Hàn sư nói đó, chỉ có mình biết thôi. Thiền sư không biết được. Đúng không? Ai là biết được? Trong ruột, trong tâm mình nghĩ gì và có tư tưởng gì? Ai biết được? Đức Phật duy nhất. Ngài trả lời và cũng không biết. Thứ hai, Ngài trả lời vất vân dùng thì Ngài biết, tức là gọi là tha tâm thông, là một loại thần thông biết tâm của người khác. Nhưng mà khi nào tâm người đó phải suy nghĩ cơ, con suy nghĩ để tâm vắng lặng đi, thì có biết không? Chỉ có Đức Phật mới biết tâm vắng lặng. Thì chỉ có người đó biết mình đang suy nghĩ gì, hay mình đang an trụ trên đối tượng gì, tâm mình đang an trụ trên đối tượng gì. Khi mình biết như vậy thì mình tìm ra cái biện pháp tu tập cho mình dễ dàng hơn. À, bởi vậy phải, ngày đầu sư nói phải đi bằng hai chân, đúng không? Có ai tu tập thể được không? Tu tập thể sinh ra cái gì? Mọi người có nhớ cách đây mấy tháng mà cái vụ ở Bình Dương mà bỏ người vào mà đổ bê tông á? Này, vụ đã nó ồn ào trên thông tin thời sự. Đấy, tu tập tập thể. Tu tập tập thể là như thế. Nó nguy hiểm. Tu tập chỉ có cá nhân. Ai làm đấy biết. Học thì sao? Học có thể học cá nhân. Chúng ta phải đi bằng hai chân. Parijati là học pháp học, và Patipatti là pháp hành. Đừng có bỏ. Ngài Bangladesh, Ngài có khuyên học không? Có. Mà Ngài đạt đến như thế, Ngài phải khuyên học. Ngài khuyên học cái gì nữa? À, khuyên học vi diệu pháp. Không phải sư dạy vi diệu pháp rồi sư ca ngợi, nhưng mà ở Myanmar một nhà sư tốt nghiệp Dhammacharya, xin thưa Việt Nam chưa có ai tốt nghiệp Dhammacharya ở Myanmar, thì phải biết hai thứ Pali và vi diệu pháp Abhidhamma. Và một pháp sư nếu không có gọi là Dhammakathika là một vị pháp sư, nếu không có vi diệu pháp, người ta không cho thuyết. Quý vị đọc vào tàng kinh nhá, mà không có vi diệu pháp thì giống như đọc câu chuyện, như cái câu chuyện vừa rồi sư kể thôi. Một câu chuyện Đức Phật, một thời Đức Phật ở thành xã về rồi gặp người này người kia nói cái này cái nọ, nội dung như thế thì thôi. Còn nếu mà có vi diệu pháp thì chúng ta sẽ đọc được nội dung đó nói. Mà vì sao sau khi Đức Phật thuyết hay đang thuyết thì những 1.000 vị, 100.000 vị đắc đạo quả? Chúng ta cũng đọc mong không đắc đạo quả gì cả. Mà vì sao các vị đã đắc đạo quả? Nhiều nơi như kiểu phương hợp cũng đúng. Đây gọi là điều kiện đủ. Còn điều kiện cần là gì? Phải làm Vipassana theo lúc đó, tại thời điểm đó. Làm luôn. Làm luôn. Ví dụ cái bài kinh đó Đức Phật nói về vô thường, thì cái vị đó phải quán cái vô thường trên cái thân mình. Phải không? Và khi vị đó quán vô thường trên thân mình, chứ không phải quán vô thường trên lá vàng rơi. Lá vàng rơi vẫn vô thường đúng không ạ? Nhưng mà cái ai là kẻ, ai là người đắc đạo quả? Ngũ uẩn này. Ngũ uẩn này. Cho nên ngũ uẩn này vô thường. Đấy. Cái bà Patachara mà kể hồi này, cái bà mà mất chồng mất con đó, bà bị cái gì tột cùng? Khổ. Vậy bà quản cái gì? Bà lợi thế nhất là bà có một cái vốn khổ mà chúng ta không có. Cho nên ngài Phật nói cái là gì? Đắc tịnh ngay và đắc đạo quả pháp. Đắc, ba đắc trên quán khổ. Có tám tướng phải không ạ? Vô thường, khổ và vô ngã. Ba khổ quá đây rồi đấy. Thì bây giờ Đức Phật chỉ ra cái lý của cái khổ đó, nguyên nhân của khổ đó. Thì ba ngộ á? Ngộ tràn đầy. Vì sao mà ngộ tràn đầy? Là vì Đức Phật chỉ ra nguyên nhân của khổ. Ba, khi đó ba mới biết. Còn sự khổ là đang diễn tiến rồi, là quả rồi. Ba phải truy cho ra nguyên nhân. Ba không biết nguyên nhân, cho nên ba khổ. Còn ba truy ra nguyên nhân rồi thì ba có khổ không? Đức Phật nói nguyên nhân của khổ là gì? Là do tham ái. Ba tham ái cái gì? Tham chồng, tham con. Tham một cuộc sống hạnh phúc mà tất cả đều đổ vỡ hết trước mắt ba. Trắng tay luôn. Cha mẹ ba yêu thương cũng chết. Chồng cũng chết. Con cũng chết. Nhà cửa tan hoang. Ba không có cái gì để về nữa. Ba chỉ còn mấy đường nữa để đi. Một đường là đi đâu? À, đi xuất gia. Ba đâu chết, ba thanh thản mà làm sao chết? Hả? Khi đó ba cũng không biết chết. Lý do vì sao ba không biết chết? Ba điên rồi. Ba điên rồi, ba đâu có biết cái chết đâu. Thì ba còn một đường là đi xuất gia. Nhưng sự thật đường đi xuất gia là sau khi bà hiểu cái lý của cái khổ mà mình đã trầm luân trước mắt hiện tiền. Cả đó hiện tiền á, trước mắt á, thiết thực hiện tại á, mặc dù ấy, đó gọi là thực tại hiện tiền ấy, là soi sáng hiện thực tại ấy. À, là vì đó, mặc dù nó trải qua cả một thời gian vài ngày, những cái đó luôn luôn hiện hữu trước ba. Phải? À, cho nên bà phải như thế. Con chúng ta vì sao? Vô thường chưa đủ, khổ chưa đủ, vô ngã thì không nắm được lý. Vô ngã không nắm được. Đúng không? Bởi vì sao? À, vì vẫn là của tôi. Thì làm sao mà vô ngã được? Đúng không? Có một lần ông sư lên thuyết pháp. Đấy. Thì ông mới giảng với vô ngã hay lắm. Không phải là ta, không phải của ta, cái gì tên ta. Để trong giam ông có cái này gọi là cái giam này. Để là thưa sư, cả này ơi, rõ ràng không phải của sư. Đúng rồi. Thôi con xin. Đấy là vì không nắm được cái lý của vô ngã. Không phải dễ đâu. Biết được ba cái lý này, biết về lý thuyết là khó rồi, học không nổi rồi. Đấy, còn chưa kể là biết trong quá trình tu chứng nữa, nó phải ra cái này thì mới vipassana, mới là giác ngộ, mới là đạo quả. Bây giờ nói vào pháp. Pháp thì nó có những cái gì? Quán pháp. Đầu tiên là quán cái gì? Anh Khoa. Còn phiền não trước phải không? Năm chướng ngại. Hùng trầm thủy miên. Rồi đến là ngũ uẩn. Ngũ thu uẩn. Chứ không phải ngũ uẩn. À, rồi đến gì? Không, không có thần nhập gì. Hả? 16 xứ. Sáu xứ. Sáu xứ là đến thất giặc chi. Sáu thất giặc chi là bạc chánh đạo. Bây giờ sư nói bạc chánh đạo trước. Nó có cái lý. Bởi vì bạc chánh đạo nên nó sẽ. Vậy quảng pháp là quảng cái gì? Trong cái liệt kê đó. Còn trên cái bảng này quảng pháp là quảng cái gì? Chúng ta có bảng này lời thế đó. Cho nên anh văn là anh ngày nào anh rồi anh chỉ ngồi ngầm xem cái bản này. Quý vị nào mà thông cái bản này thông hết trên thông phiên bản là vì diệu pháp là coi như là có thể siêu ấy chống đỡ tất cả các chiêu của là tà môn, bản môn tà đạo, bản môn tà đạo. Siêu cái bản này là đủ chống phá được, chống được tất cả các cái môn phái và môn tà. Về quản pháp chúng ta quản cái gì? Sắc hành. Quản pháp là sự hành. Sắc đây là quản thân nha, tự nói lên tính. Quản pháp là quản sự gì? Hồi này nói tức là năm cái triền cá rồi đến cái gì nữa, ngũ thu uẩn, rồi đến gì nữa, mượn sáu xứ, rồi đến gì nữa, thất giác chi, rồi đến gì nữa, bát chánh đạo. Thật ra là nó quán một phần của sắc thôi, còn lại là đều quán vào tâm sở, không quán tâm nữa, tâm quán rồi. Nói về tâm rồi, tâm sở là gì? Năm cái trường cái, triền cái đầu tiên là gì? Tham. Đây là tham. Tham tâm sở. Còn bên này là tâm tham. Tâm tham này có 19 cái tâm trong đó, thì có cái tham tâm sở này. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hoặc cái này thì 19. Hoặc cái này là 19. Nha. Vậy là chúng ta quá tham rồi đến gì? Sân rồi đến gì? Sân nằm đây. Hôn trầm thủy miên đây. Gì nữa? Trào cử. Trào cử ở đây, hoài nghi ở đây. Hối ở đây, trào ở đây, hối ở đây. Tất cả năm triền cái là thuộc về tâm sở. Rồi đến gì nữa? Quán thu, ngũ thu uẩn. Quán cái chấp thủ trên ngũ uẩn, chứ không phải quán ngũ uẩn. Chấp thủ trên ngũ uẩn, cái nào làm cho ta tập chấp thủ trên ngũ uẩn? Dính mắt là gì? Lại là tham. Ngược lại của dính mắt là gì? Chối đầy. Cùng là sân. Nó có phải là tâm sở không? Quý vị học pháp của ngài Uttamasara, ngài nói thế nào? Có nói đến cái chỗ như này không? À, đấy. Quán pháp là quán. Đấy. Rồi đến sáu xứ. Sáu xứ là gì? Sáu nội xứ và sáu ngoài xứ. Nội xứ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngoài xứ là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Đấy. Nhưng mà ở đây muốn nói đến cái sự chấp thủ vào sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Chấp thủ cái gì? Mắt của tôi là tốt, là đẹp, là bền vững, là trường tồn. Tai của tôi là tốt, là đẹp, là bền vững, trường tồn, vân vân. Tai không phải là cái lỗ tai nhé, cái vành tai mà cái nhị căn ở trong á. Cho nên nói đến phần sắc như sự thật là nói đến cái dính mắt vào cái đó. Rồi đến cái gì? Bài giặc chi. Đấy. Bài giặc chi cũng là tâm sở. Nên quảng pháp là cơ bản trên tâm sở. Là gồm có niềm giặc chi. Gì nữa? Trạch pháp giặc chi. Là tuệ. Gì nữa? Tấn. Tấn giặc chi. Viriya, đại Viriya. Rồi đến gì giặc chi nữa? Khinh an giặc chi, phải không? Hi giặc chi thì ở đây. Pi tỷ khinh an giặc chi, Mudita, Kammanyata, Lahuta. Đây khinh an ở đây, Pasati. Rồi cái gì nữa? Định giặc chi. Định là Ekagata. Rồi giặc chi gì nữa? Sa giặc chi. Tatra Machatata. Cùng trong tâm sở hết. Rồi là bát chánh đạo. Cái nào vòng tròn đỏ đỏ này là bát chánh đạo. Gồm có chánh kiến này, tuệ, Chánh tư duy vi tất cả. Đây là chánh tư duy. Rồi đến gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, samma vacha, samma kammanta, samma achiva. Đấy. Rồi đến chánh gì nữa? Chánh tinh tấn, viriya. Rồi đến chánh gì nữa? Chánh niệm, samma sati. Và chánh gì nữa? Chánh định, samma samadhi. Đoạn này quá nhiều. Mọi người mà ít biết chi pháp sẽ lần hồi hơi khó, không sao. Kết luận lại, quán pháp niệm xứ là chúng ta quán tâm sở là chính nhá, tâm sở là chính. Cái này thuộc về lý thuyết. Bây giờ sư sẽ nói đến bát chánh đạo trước, không nói theo trình tự đó mà nói trình tự ngược lại, bởi liên quan chúng ta rất nhiều. Bát chánh đạo gồm gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ phần, phần của tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, phần của giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần. Vậy nói cái này là đầy đủ tám học giới định tuệ. Tất cả 37 trở đạo rút về bạc chánh đạo còn 8, và 8 bạc chánh đạo rút lại còn 3. 3 học giới đầy đủ. Giới định tuệ đầy đủ như vậy. Đầu tiên nói về chánh kiến là tuệ. Cho nên nhiều phái họ đề cao cái chánh kiến này, và chỉ cần nhìn đúng là mọi việc sẽ xong. Chẳng hạn như phái của Ajahn Chu Chin, phải không anh Văn? Ajahn Chu Chin chủ trương là nhìn đúng, không cần ngồi thiền, thấy cho ra, nhìn cho đúng thì tuệ mới hiểu biết đúng. Thì chánh kiến là nhìn, kiến là nhìn phải không ạ? Là có quan điểm, mà quan điểm đúng thì anh phải hiểu biết đúng. Những từ này nó liên kết với nhau, cùng hệ với nhau. Thì chánh kiến tức là anh quan điểm hiểu biết đúng. Ví dụ đưa cái này lên, đây là cái gì? Thì chúng ta sẽ nói cái micro. Câu trả lời này sai hay đúng? Nó đúng thực tế, đúng với trong chế định quy ước của, phải có của đó. Của ai? Của cộng đồng nói tiếng Việt, chứ không phải của người Việt nha. Của cộng đồng nói tiếng Việt khác với người Việt không? Khác. Ví dụ như một ông Tây, ông học tiếng Việt thì mình nói đây là cái gì, hay đưa cái micro cho tôi thì ông hiểu, đúng không? Người Việt quy ước đây là cái tiếng Việt quy ước đó, cho nên là cộng đồng nói tiếng Việt. Nhưng mà cộng đồng khác thì bắt đầu không đúng rồi. Không đúng không có nghĩa là nó sai, không sai, nhưng người ta không hiểu, người ta không thực hiện được. Nói đưa cái micro cho tôi mà nói về một ông Tây thì không được. Ông không học, không biết tiếng Việt thì không được. Nếu mà đưa cái này lên, nếu trong Paramattha thì gọi, hỏi đây là cái gì? Thì về ngôn ngữ ta có thể trả lời được là một sắc pháp, phải không? Sắc pháp, thế thôi. Thế thôi, được. Được. Còn khi chúng ta sống hàng ngày thì chúng ta vẫn nói đưa cái micro cho tôi, nhưng mà chúng ta phải có tư duy đúng đắn. Chỉ là sắc pháp thôi nha. Thì cái này là pháp hành. Cái này lại là pháp hành, không phải pháp hành. Pháp hành là thế nào? Là trong tư duy của mình sắc pháp. nhưng mà mình vẫn cầm cái này đưa được. Thì khi đó chúng ta mới tiếp cận được với là pháp hành, với là chính pháp, không hiểu sai. Còn nếu không thì giữa người tu và người không tu giống nhau hoàn toàn. Các vị đi hành thì các ngài dạy Vipassana là quán cái gì? Danh pháp và sắc pháp, đúng không? Danh và sắc mà thôi, vâng. Thì khi quán cái này là quán danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Hay là quán micro? Đấy, không có cái gọi là micro ở đây. Cho nên ngài Achancha mới có cuốn sách gì? No Achancha. Đúng không? Không có ai đấy cả. No Achancha. Cho nên chúng ta không thể quán đấy là cái micro mà chỉ quán sắc pháp chừng đó mà thôi. Mà sắc pháp này mà quán thêm nữa thì nó là gì? Sắc trần, mắt thấy được, tai có nghe được không? Lưỡi có nếm được không? Vì tại thời điểm đó ta không nếm, đúng không? Cái này nếm có vị không? Có. Nhưng mà tại thời điểm này nó ở hở ta nhưng mà có xúc chạm không? Có. Vậy ta quán tha hồ đối tượng để quán pháp, nhưng chỉ nên chuyên nhất một cái, bởi vì sẽ bị phân tâm rất nhiều. Bởi mình cầm vào có nóng có lạnh không? Có cứng có mềm không? Có căng có chung không? Có. Thì tất cả những cái đó có, thì chúng ta chuyển qua quán cái này cũng được, là cái này. Hoặc là có cái đầu tiên là sắc trần, và không gọi tên. Quán chỉ là quán thôi ở chỗ đó, không gọi tên. Còn gọi tên micro cái là nó ra chỉ định. Còn gọi tên sắc pháp cũng ra chỉ định. Những chế định có nền tảng là Paramattha. Hơi bị chuyên môn hả? Ai mới mới thì hơi vất vả. Hơi chấp nhận nha. Ai mới chấp nhận. Không thì về vào trang Phật Giáo Nguyên Thủy.com để coi mấy cái bài giảng trước của sư. Thì tìm những cái đó để coi lại. Cho nên ấy, đó là chánh kiến. Thì chánh kiến nó liên với chánh tư duy ngay. Và chúng ta phải sử dụng chánh tư duy để soi chiếu vào đây mới thấy rằng đây là một sắc pháp. Còn nếu dùng tư duy tầm thường, tư duy là gì ạ? Suy nghĩ. Suy nghĩ mọi người hiểu á? Mình suy nghĩ về nó thì chúng ta tư duy bình thường của dân bình thường, cuộc sống bình thường thì đây là cái micro. Còn tư duy theo pháp thì đây là sắc pháp, chừng đó mà thôi. Tư duy tiếp phải dùng tư duy, còn tuệ thì không phải thấy cái đó, tuệ khác, chánh kiến thấy khác. Và tư duy nó góp phần cho tuệ nó phát sinh hoặc là nó củng cố tuệ. Tại thời điểm này chánh ngữ cho phép trong chân mực chúng ta có thể phát ngôn, nó là cái gì? Cái micro hay là sắc pháp, cái nào được hết. Tức là chúng ta vẫn nói micro đây, nói đưa cái micro tôi, micro đây, thì mình cầm mình đưa. Thì trong đó, trong tư duy của mình là đưa sắc pháp. Còn thường chúng ta không làm cái đó. Cho nên quý vị hành mà không có, không biết hành chỗ nào, rồi cứ đi vào thiền viện mà ngồi, hay về nhà ngồi. Còn người có biết, có học như thế này, họ sẽ hành như thế. Để làm gì ạ? Để tích lũy những cái ba la mật mà tiếp cận với Paramattha càng nhiều. Đến một ngày nó vỡ bung ra thì mình là toàn Paramattha thì mới giác ngộ. Bởi vì đối tượng của Vipassana là Paramattha chứ không phải là Panyati chế định. Cho nên chúng ta cứ rơi vào chế định thì không bao giờ mà thành công cả. Cho nên là phải bộ ngã tăng kỳ là vì vậy. Chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì ở đây nó có sinh không? Sinh được không? Cũng. Khi nào nó sinh, khi nào nó không sinh. Tỷ nợ sư nói. Chánh mạng cũng vậy, khi nào nó sinh, khi nào nó không sinh, sư nói sau. Rồi đến chi nữa? Chánh tinh tấn. Có nỗ lực á? Có. Nếu không nỗ lực thì nó rơi, nó yếu tay, nó cong tay, nó rơi. Chánh niệm có. Có sự ghi nhận chân chánh ở đây. Ghi nhận đúng đắn ở đây là chánh niệm. Rồi cuối cùng là chánh định. Chánh định đó có cái định tâm trong sát na đó của ekagata tâm sở nó sinh ra là định tâm chân chánh thì có chánh định. Vậy hàng ngày quý vị làm ăn buôn bán, đi lại học hành công sở, vân vân, mình có ta kiến thì gọi là có chánh kiến pháp. Mình suy nghĩ đúng đắn như hồi nãy suy nghĩ thì gọi là có chánh tư duy. Có. Mình nói lời chân chất không dối trá thì có chánh ngữ. Có. Mình nuôi màng chánh màng, tức là chánh nghiệp, là hành động chân chánh, là mình không thể nào là hành động chân chánh, không sát sinh hại vật, không đánh người vô cớ, kể cả đánh người nọ cũng nên rồi, còn đánh vô cớ thì càng sai nữa chẳng hạn. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, mình không làm năm cái nghề Đức Phật cấm. Và mọi người biết năm nghề Đức Phật cấm không? Có. Và chị hả? Thứ nhất là buôn bán người nô lệ. Thứ hai là buôn bán vũ khí, dụng cụ giết người, công cụ giết người chẳng hạn nhé, giết súc. Thứ ba là gì? Buôn bán độc dược. Thứ tư là gì? Buôn bán rượu chất say. Thứ năm là gì? Người rồi. Các cái vật mà người ta sẽ đưa vào lò mổ để giết thì để ấy, thì đó là năm cái nghề Đức Phật cấm. Năm nghề Đức Phật cấm. Vậy còn người nói chứ con buôn dao bán dao, bán rửa, bán những cái công cụ đó là có phạm á? Phạm á? Tùy đặc ý. Ví dụ như là con dao sản xuất cái quốc dao này là chỉ là công cụ để sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của người thì không phải. Nhưng mà con dao cho người đi giết người tại phạm. Bán dao cho người đi giết người là phạm. Câu này hơi bị lộ hỏng đây nha. Mình có biết người nào đi mua dao để giết người không? Không, có nghĩa là cái tác ý của mình là mình sản xuất dao ra để cái này không có tội gì hết. Bởi vì con dao ấy, nó hai lưỡi thật sự. Nhưng người ta mua về là như thế. Và mình phải bán. Thấy không? Cả cái vụ mà đấm chém giết người rồi tịch thu tang vật gồm một con dao Thái Lan. Và ngày rất là đều, rất là nhiều. Thì cái con dao đó người sản xuất và người buôn bán, có phải buôn bán để cho anh giết người không? Nhưng có những vũ khí giết người, ví dụ súng. Súng buôn bán để làm chi? Không giết người thì giết vật, đúng không? Cái súng để làm chi? Thương, kiếm để ra chiến trường thời xưa. Chúng ai mà để cái thương để mà đi hái ổi, hái xoài, đúng không? Không làm việc được đó. Đấy, thì mình không làm nghề đó. Kiếm. Kiếm có phải để mà làm cá, làm thịt không? Mà tấu. Chỉ có đi sát hại lẫn nhau thôi. Nhưng mà dao, dao tông, dao lợn, dao bạc để làm thức ăn, để làm công cụ, và làm nông gia đình. Đấy. Thì mình nuôi màng chân chánh, không làm năm nghề đó. Và hiện tại mình cũng nuôi mạng chân chánh bằng cách không lừa đảo người ta, không nói những cái lời để mà người ta phải thiệt hại về kinh tế, đúng không? Thời buổi bây giờ thì nhiều không? Mua một cái chung cư bị lừa nhiều không? Quá đấy, mình không làm nghề đó. Như vậy mình chân chánh đến được mấy cái rồi, năm cái rồi. Ừ, chánh tinh tấn, rõ ràng mình không phải là tà tinh tấn. Tà tinh tấn là sao? Lúc nào thì có tà tinh tấn, lúc nào có chánh tinh tấn. À, làm những điều bất thiện gọi là tà tinh tấn. Ví dụ đồ tể giết trâu bò, lợn gà là cũng tinh tấn chứ. Cho nên cái bản này Đức Phật chỉ ra sắp xếp quá tuyệt vời. Tinh tấn này nằm ở đây thì nó thuộc vào những cái tâm sở không thiện không ạ? Nếu nó nhảy vào tâm này thì nó thành bất thiện. Nó nhảy vào tâm này cũng có tinh tấn thì nó thành thiện. Cái hay ở chỗ đó. Còn cái ánh này nè, 14 ánh này, 14 bất thiện này là phải dứt khoát vào đây. Nó không thể vào đây được. Không thể vào đây được. Còn 25 cái này thì nó dứt khoát phải vào đây. Và cái này không thể vào trên này được. Cho nên khi nào có niềm thì khi đó có thiện. Đó là chánh tinh tấn, chánh niệm. Chúng ta có niềm trong cuộc sống. Và rồi chúng ta có gì? Có định trong cuộc sống. Mình phải định tĩnh. Quý vị muốn nghe bài pháp cần định lắm. Có. Còn không mà cái tâm cứ vi vu, gọi là gì, uất thất chà, tức là phóng tâm thì có nghe được không? Không nghe tương liên tục không hiểu. Vậy hàng ngày chúng ta có tám đất bạc chánh đạo hết. Có. Có. Mạnh dạn lên, có không? Có. Tại sao chúng ta không giác ngồi giải thoát? Chưa đủ ba la mật. Câu trả lời này mới 50% thôi. 50% thôi. Tức là phải có đầy đủ ba la mật. Nhưng mà tạm cái này nó phải hồi tụ tại một thời điểm, nó cùng nhau xuất hiện một lần. Còn chúng ta nó chỉ xuất hiện khi thì cái này, khi thì cái kia. Chúng ta xuất hiện một lần mà cao nhất được mấy cái? Một lần cao nhất chúng ta có 6 cái. Một tâm thiền chúng ta có được 5 cái, hoặc 4-5 cái, hoặc 4 cái. Còn một lần mà cao nhất thì được 6 cái. Bởi vì sao? Tất những cái vòng đỏ đỏ này nghe, là sư nói cái này có, cái này có, cái này có, cái này có, cái này có, là tâm có trí tuệ. Ví dụ tâm này có đầy đủ hết 3 anh này, và anh này là 4, thì 3 cái này chỉ có 1 trong 3 mà thôi. Bởi vì sao nó có 1 trong 3? Khi tâm chúng ta thiền thì có 1 trong 3 tâm này, hoặc là thêm được 2. Lý do vì sao 3 cái này không xuất hiện một lần? Bởi vì 3 cái này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nó không xuất hiện một lần đối với đời sống bình thường của chúng ta. Kể cả lúc quý vị đang ngồi thiền chưa đắc cái gì cả, nhưng mà ngồi thiền sâu rồi đấy, vẫn không xuất hiện một lần. Lý do 3 cái này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có 3 đối tượng khác nhau. 3 đối tượng khác nhau thì xuất hiện 3 tâm khác nhau, chứ không phải trong một tâm. Mọi người hiểu không? Chúng ta có 3 đối tượng khác nhau thì phải xuất hiện trong 3 tâm. Tức là 3 cái mục tiêu đi đến nó khác nhau, thì chúng ta phải đi 3 ngà, đúng không? Chứ không thể là đi cùng 1 ngà. Bởi vì chánh ngữ là đối tượng là gì? Là không, là nói dối. Đối tượng là cái việc đó, đáng lẽ ta nói dối, ta không nói dối. Còn bên này là đối tượng là hành động. Bên này là miệng, đây là hành động, và đây là nuôi màng, nắm nghề chẳng hạn như vậy. Thế ba đối tượng khác nhau không? Lúc quý vị ngồi thiền, tôi không nói gì có nghĩa là tôi có chánh ngữ. Đúng hay sai? Sai. Nói gì đâu mà chánh ngữ với là tà ngữ. Đúng không? Có nói gì đâu mà nói là nói dối với không nói dối. Đúng không? Không phạt biểu thì có. Cho nên lúc ngồi thiền im rim ra như vậy thì không có chánh ngữ. Hoặc có, nhưng mà có thì chúng ta chỉ là đưa ra cho có vậy thôi. Còn khi mà nó thôi tù với nhau cùng một lần thì đối tượng nó là gì? À, cái này rất đặc biệt. Chỉ có vị nào khi mà đắc đạo thì đối tượng là niết bàn. Thì tám cái này cùng một đối tượng niết bàn, cho nên nó mới xuất hiện một lần. Còn đối tượng khác nhau nó không xuất hiện một lần. Vì sao? Vì đối tượng khác nhau thì nó xuất hiện làm cái gì? Anh xuất hiện thì tôi không ra, đúng không? Ví dụ như điện nó tắt, mất điện thì anh thờ nước tới làm gì? Thờ nước tới làm gì? Chỉ có thờ điện tới, đúng không? Để chữa, phải không? Điện mất thì thờ điện tới chữa, chứ không cần thờ nước. Mà nước mất thì tôi không cần thờ điện. Trừ khi anh này làm hai nghề, à đúng không? Thì anh tới là tới với tư cách thờ nước chứ không phải thờ điện, hoặc với tư cách thờ điện cũng phải thờ nước, vì anh chữa nước chứ anh chữa điện, vân vân. Thì lúc đó tám anh này cùng xuất hiện một lần là đối tượng là niết bàn, bởi vì đạo tâm là đối tượng niết bàn. Hoặc tám anh này cùng xuất hiện trong một cái tâm đại thiền có trí, ở đây là bốn tâm này. Lúc đó gọi là tâm, tên của nó là Gotra Phu, hay là chuyển độc hay chuyển tánh, tức là đối tượng của anh là niết bàn. Thì anh mới xuất hiện một lần. Đó là điều kiện cần để chúng ta đắc đạo quả. Điều kiện đủ là nói như đầy đủ ba la mật, giống như một cái cốc nước đầy ra, bây giờ thêm một giọt thì thế nào? Tràn. Chúng ta cần cốc nước tràn. Còn hiện nay chúng ta là bao nhiêu rồi? Dưới đại ly lơ thơ vài giọt, chưa biết đã lãng được cái đại cốc đại ly chưa? À, ngày nọ sư không rõ, cái này sư không rõ. Mọi người từ tìm hiểu trong mình. Giống như hôm trước mình nói là đã phát nguyện hay chưa? Rất nhiều người chưa biết phát nguyện hay không. Đây là bạc chánh đạo trong việc là quán pháp niệm xứ. Vậy cái kết luận là quán pháp chúng ta phải quán đến cái gì? À, quán đến tâm sở là chính. Quán tâm thì quán đến tâm, quán thân thì quán cái gì? À, sắc, sắc pháp. Hơi thở là sắc pháp, phải không? À, rồi đi đứng ngồi nằm là sắc pháp, các tiểu oai nghi là sắc pháp, vân vân. Quán thân, quán tâm, rồi quán gì nữa? Quán thọ là Vedana, là chỉ một tâm sở thôi. À, thọ thì có mấy thọ? Ba thọ cơ bản là hỷ, lạc và xả, rồi nhân lên thì thành năm, tức là đối với tâm. À, thì có thêm cái gì? Ưu và lạc, và lạ và hỷ. Ưu và hỷ, ưu là đô manasa, mà hỷ là thô so manasa, trên đó có chữ add on. Còn lạc là sục khả, và khổ là đúc khả. Này ví dụ trên thân khổ thì cái này gọi là đúc khả sa hạ ga tăng ca dạ vinh nha năng. Còn lạc là sục khả sa hạ ga tăng ca dạ vinh nha năng. Còn cái số này là số manat sa hạ ga tăng. À, mà đô này là đô manat sa hạ ga tăng. Thọ ưu, thọ hỷ, thọ khổ, thọ lạc và upekha sa hạ ga tăng là thọ sa. cái xã này khác với cái xã là trung tỉnh bên này. Năm ngoái con nói một cái bài về 10 cái UPK, cái nghĩa của nó. Năm ngoái nói rồi. Thì đây là nói một cái phần trong Quảng Pháp gọi là Bát Chánh Đạo. Một phần thôi, chưa nói được. Tại vì sư thầy bắt đầu nhiều người mang mang rồi. Mang mang. Cho nên chúng ta cần bổ túc thêm. Sở dĩ sư phải luôn luôn đi theo giáo trình. Quý vị có đủ giáo trình mà nằm lòng được ba cuốn này, hoặc là ít nhất cái cuốn Phật Pháp Căn Bản. Vì sau đó còn nhiều ba những nghiệp với quả của nghiệp này, luân hồi này, những cái về kiến thức Phật giáo chúng ta cần biết rất nhiều. Nói về kiến thức thôi. Trong cái đó, cái cuốn sách thì sư viết luôn cả kiến thức lẫn là pháp học và pháp hành trong đó. Bởi vì chúng ta học ở đây không phải là học để mà thu hoạch kiến thức, để tích lũy kiến thức, sư không cần cái đó. Bởi vì kiến thức nhiều thì chúng ta sẽ là nó ở trong bụng nhiều thì thế nào? Dạ, phải đem đi phơi như là ông gì Cao Bà Quát. Ở trong bụng nhiều nó tức bụng. Thì làm sao? Phải đi nói. Mà nói sẽ linh tinh. Bởi vì không, mình không phải là người để đi nói. Mình học để tiêu hóa. Ngày xưa ở chùa, không còn cái chú đó, cùng lớn tuổi, cũng học chữ Hán, cũng triệt Đông, triệt Tây. Ông đọc 3.000 cuốn sách. Nhiều lắm, ông đọc nhiều sách. Đông, Tây, Kim, Cổ, chữ Hán biết, nhưng mà tiêu hóa không được. Cho nên gây ra cái gì? Nôn ra, toàn là đồ sống. Đồ sống. Quý vị biết rồi, nôn đồ sống thì không được cái gì cả. Hai mình nữa. Và hại người thì đương nhiên. Cho nên chúng ta học không phải để nói, học để mà chuyển hóa thành cái vốn có của mình. Để làm gì? Để mình biết rằng mình hợp với pháp môn phương pháp nào trong việc thực hành. Bởi vì sự thật trong 84.000 pháp uẩn, sư nhắc lại, không phải pháp môn nha. Tức là cả cái phần cốt lõi pháp, chi pháp đó, chúng ta chỉ cần một cái là có thể đi đến giác ngộ giải thoát. Cả một bài kinh cần một câu thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta không được trang bị cái để mà có thể lôi được cái đó ra mà dùng. Chúng ta thiếu cái phần đem ra dùng mà tích vào nhiều, cái thứ là cơ dùng nhiều. Cho nên học cái Abhidhamma, ví dụ pháp này, để làm gì? Để mà kéo nó ra được. Sư con nói cái bài mà để đi vào tạng kinh cần có chìa khóa, đó là ví dụ pháp. Cho nên ví dụ pháp không khó hơn kinh. Nếu quý vị học được ví dụ pháp và dùng nó để mà soi vào kinh, thì rõ ràng vì sao các vị kia giác ngộ giải thoát đắc đạo khi Đức Phật thuyết bài kinh đó, là vì họ đi theo cái trình tự Đức Phật dạy và họ quán chiếu trên bản thân họ, và dùng cái từ gọi là quán chiếu, thì nó sẽ bật ra, và ba la mật đầy đủ thì họ sẽ đắc. Như trước đây sư từng nêu cái ví dụ Ê văn mê sụ tăng như vậy tôi nghe. Chỉ cần bổn tư này bằng tiếng Bali thôi, chứ đừng theo chữ Hán, thì cơ hội đắc đạo quả giải thoát đó có đến mười mấy cơ hội chứ không phải một cơ hội. Nó rất nhiều, nói chúng ta không vào được cái nào cả. Bởi vì chúng ta chưa biết cái tiến trình của nó. Nó là một tiến trình. Tiến trình mà phải có đối tượng. Trước khi đắc đạo quả là Niết Bàn thì đối tượng của nó là ai nhớ? tam tướng vô thường khổ vô ngã, một trong ba cái. Tam tướng khổ vô thường khổ vô ngã. Đấy. Mà phải tam tướng đó hiện hiện trên mình, trên bản thân mình, trên tâm thân một Đức Phật gọi tâm thân một trường này, một tâm này, một tâm này. Chứ không phải là trên cây, trên cội của vô thường, của lá cây, hay là của đi quán tự thi. Chứ không phải là trên cái đậm xương đó, hay cái thân mục nạc đó, hay thân thổi sửa đó. Mà phải liên tưởng được ngũ uẩn của mình đang ở đây, đang nương nhờ đây, cũng sẽ như thế. Ngũ uẩn gồm có mấy pháp? Hai pháp là gì? Danh pháp và sắc pháp. Danh pháp có vô thường á, sắc pháp có vô thường á. Càng dễ thấy hơn, chúng ta thấy sắc pháp vô thường dễ hơn. Danh pháp vô thường nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Tâm mới sân thì nó diệt, cái tâm thiền nó lên rồi sân tiếp, thiền tiếp, thân tiếp. Mà Đức Phật là quán hết. Cho nên đến khi và Ngài còn quán luôn cả cái mối tương duyên liên quan đó, gọi là duyên hệ và tha ná. Cho nên khi Ngài thuyết cái bộ duyên hệ đó, Ngài tình sự dịch là bộ vị trí. Nhưng mà sư thì sư nghĩ cái chữ vị trí nó mới dịch được từ. Và tha ná, tha ná là cái trụ sử, cái chỗ, chỗ. Còn duyên hệ thì nó dịch được nghĩa. Thì nó như là cái mối nhện nhện chằng chịt, không biết bao nhiêu cái duyên nó tác động tại thời điểm đó cho cái vật đó, cái pháp đó nó hiện hữu, là có một đồng duyên. Chúng ta ngồi đây hiện hữu ở đây thì có cái duyên gì? Thứ nhất là nhân duyên, hệ tụ bạch cho duyên. Hay chúng ta có một cái nhân nào đó chúng ta mới đến đấy được. Nhân là gì? Là vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta mới hoan hỷ đến đây. Phải cũng có nhân là tham không? Có người tham mà đến đây muốn biết, muốn là tham rồi. Biết ông sư này ở trong Huế ra đây dạy cái gì đây, có nói đúng với đường lối chính sách hay không? Ở đây đường lối chính sách là gì mà anh Khoa cười? Đường lối chính sách của Phật hay không? Còn ông sư này mà nói sai đường lối chính sách của Phật, còn nên nghe không? Ví dụ ông sư này tuyên bố ta có thể đạo nghiệp, ta nắm vững hết toàn bộ nghiệp của chúng sanh, và ai cần đến ta, cầu đến ta, thì ta sẽ chuyển nghiệp cho. Cái đó có đúng đường lối chính sách của Đức Phật đó không? Cho nên coi thử như thế thì do tham mà đến, và do sân mà đến có không? Có. Còn tại vì có người mình biết ông sư này ông dạy hay, nhưng có người ôi ông đó nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Giờ mình đến để coi thử, để chứng minh, kéo luôn bàn đến nữa, bực mình bàn mà đến, mày đến đây để coi cho biết. Thì miệng sao là còn cái nhân cái duyên này à, do si mà đến cả không? Có bàn mình nó đến rồi nó kéo mình đi, mình chả biết cái gì cả thì mình đến là do si mà đến. Còn nếu mình không si mình là không, tao không đến mất thì giờ tao không thích Phật có thì họ không đến mất thì giờ. Thì đó gọi là gì? Do si mà không đến. Được không? Nhân duyên rồi cảnh duyên hay đối tượng duyên. Chúng ta đến đây vì đối tượng. Đối tượng là cái gì? Là pháp, là cái buổi học, là những cái cảnh ở đây chúng ta đến. Ngày mai có đến nữa không? Không. Đấy. Ngày mai không đến nữa là đối tượng con không? Thế đối tượng này ngày mai ở đâu? Không ở đây nữa, tại giờ này không ngồi đây nữa. Thì đến làm gì? Thấy chưa? Thấy nhân duyên đó kìa. Hả? Trà hả? Đúng. Đến uống trà, nhưng mà nếu trà quán này họ phục vụ và phải tốn tiền. Còn đến đây không tốn tiền, uống trà có thể uống. Nhưng mà không đến để ngồi nghe nữa. Ngồi nghe trong vòng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, mỏi lưng, mỏi tay, nhức có đầy đủ hết. Nhức mỏi ngại thì thế nào ạ? Đổi. Đổi vì gì? Vì si. Đúng không? Vì không quản chiếu là si, đúng không? Đổi vì sân. Có. Có. Vì chiếu nổi nữa bực, phải đổi cho nó khỏe. Đổi vì tham có không? Vì thích cho nó thoải mái. Thấy chưa? Kết luận lại đổi vì vô minh và ái dục là vòng luân hồi. Đấy. Bây giờ quý vị ngồi đây vẫn tu được nha. À, ngồi chọc nó sẽ tê điếp mỏ thì chúng ta quá. À, vì sao phải đổi? À, ngồi nữa nó đau, chịu không nổi thì sinh bệnh, cần thiết phải đổi. Này, cái sư muốn đưa ra nhắc lại để tu tập. À, chứ còn những cái quán pháp khác còn nhiều. Thật ra chúng ta cần bạc chánh đạo là đủ rồi phải. Còn hôn trầm thủy miên hay bao nhiêu thứ nữa thì cũng nói rồi quý về cái này cả. Pháp tu tập nó cần nhiều. Nhưng vì sao Đức Phật dạy nhiều như thế? À, để vì chúng sanh nó căn cơ, cho nên với người này là cần cái này, người này cần cái này. Người này tham nhiều thì Đức Phật nói để chống tham, người này sân nhiều thì nói để chống sân. À, cho nên hai dòng họ bên nội và bên ngoài của ngài dành nhau nước ở sông Rohini, phải à, để mà cày ruộng, cày lúa. Tất cả vì mục đích là gì? Tham và sân để dành nhau. Tham là dành nước, sân là muốn đánh. Đó. Thì Đức Phật nói cái gì? Là mạng người quý hay nước quý hơn mạng người, đúng không? Thế mà ngài càng được 3 lần. Lần thứ 4 ngài càng được không? Không. Hả? Diệt dòng họ là chuyện của Vị Thu Đa Pháp. Diệt dòng họ là khác. Cái chuyện mà diệt lòng họ Đức Phật cũng càng 3 lần. Còn không bao giờ đến lần thứ 4 được nữa. Bởi vì ngài biết nghiệp của dòng họ Thích Ca là phải chết. Kể cả lúc mà vua Vị Thu Đa Pháp là một cái ông vua mà cháu nội của dòng, cháu ngoài của dòng Thích Ca, phải không? À, là khi đó cái dòng họ của ông ấy là muốn sang kết thông gia với dòng họ Thích Ca, thì bên Thích Ca này họ đưa một cái cô hầu nữ à qua để gả. Họ muốn có như chủng tộc huyết thống của họ phải là cao sang. Thì bên kia, cái vua bên kia xuất thân không cao sang, cho nên họ không muốn. Thì cô này qua đẻ ra ông này. Thì ông này không biết, cứ về ngoài, tưởng dòng họ Thích Ca là ngoài mình. Về ngoài chơi, thì một lần ông ngồi chơi thì cả cái Thích Ca còn lại, mấy ông trẻ trẻ sẽ lấy nước hoặc sữa để rửa cái chỗ ngồi. Thì một lần ông quên đồ, ông quay lại, thì ông mới biết là mình bị khinh thường. Ông kỳ thì được rồi, ta lên làm vua ta sẽ diệt cả dòng. À, lấy máu để rửa cái hận này. Thế là khi ông lên làm vua thật, ông huấn luyện quân đội đủ mạnh, thì ông xâm chiếm và diệt dòng họ Thích Ca. Thế Đức Phật cũng phải chịu thôi. Nhìn cái dòng nghiệp mà ngài chỉ quản theo nghiệp, ngài không làm gì được, ngài thấy hết. Thì ngài Mục Kiên Liên ấy mình nói: à, bạch Đức Thế Tôn, để con giúp. Thì Đức Phật nói không thể cản được cái dòng nghiệp mà ngài là đại thần thông của cái dòng họ Thích Ca, vì diệt người nhiều, à, vì khinh thường ngạ mạn nhiều, cho nên ngài mới bốc một nhắm người của họ Thích Ca thả vào trong đó, trong cái bát của ngài đầy lại. Nhưng cuối cùng sau chiến tranh, ngài nghĩ là lấy cái dòng người Thích Ca này ra, Sakya này ra để nổi truyền dòng, thì mở ra, đổ ra là bạc máu, không còn gì trong cả. Ngài không giúp được. Thì ông vua Vi Thu Đa Pha này, ông bị kẹo quân đến, ông đánh ông diệt sạch rồi. Thì ông cũng có cái lệnh là dân thường ông không diệt. Ông hỏi Thích Ca, tộc Thích Ca phải không? Mà nói phải là cho quân chạy. Mà người Thích Ca thì họ không biết nói dối, cho nên họ nói phải. Thì có những người khôn hơn, lấy một cái còng lá của cái sậy ngậm vào miệng. Thì khi hỏi thì cứ đang giống như là đang mắc miệng, thì kia nó chạy tới nó giết. Thì nó nghe ơm cái thì nó nói không phải là nghe chữ như tiếng Việt là pha hay là yes chẳng hạn như vậy, hay là tiếng Bali là amanta chẳng hạn, thì nói không phải, thì không cần nói, hoặc là nói u ở như vậy thì họ không giết. Cho nên ngày nay dòng họ Thích Ca vẫn còn, còn không là trong cuộc đó là tan sạc hết rồi. Nếu còn thì còn mấy ngài thầy tu, thầy tu thì không có dòng họ nữa, hết đời ngài thì xong. Theo dòng thì Thích Ca diệt. Nhưng hiện nay ở Nepal vẫn có cái chùa và có một cái ngài đạo sư đến thăm, thì ngài nói ngài là người dòng Thích Ca. Còn là hoàng tộc Thích Ca vẫn còn ở Nepal. Trở lại bài cái câu chuyện, thì sau khi vua Vi Thu Đa Pha này giết hết, thì đêm hôm đó ông đóng quân để ngày mai rút về. Thì nước sông nó có cái bãi bồi, thì một số quân lệnh ngủ ngoài bãi bồi và một số ngủ trên bờ vì đêm rồi. Ai mà thấy mát thì ra bãi bồi ngủ, mà ai thấy lạnh thì vào trong bờ ngủ. Thì ngủ nửa đêm ấy, thì một số lính giống như bị kiến cắn, cho nên họ đổi chỗ. Họ nói chắc cái vùng này là nhiều kiến thì họ chạy ra bãi ngủ. Cái số ở ngoài bãi ấy thì lại cũng bị kiến cắn, nên nói là chắc ngoài này kiến nhiều, vào bờ ngủ, đổi qua đổi về. Cuối cùng là đêm hôm đó là nước nó dâng lên, nó cuốn hết người ngủ trên bãi bồi ra sông hết, ra biển hết, kể cả vua Vi Thu Đa Pha cũng chết. Đó là những người mà oan nghiệp với dân Thích Ca và giết người. Còn một số lính, không phải lính nam giết, họ không có oan nghiệp, họ không giết, thì họ số ít thôi, họ thoát. Vì ra trận thì có phải lính nam giết người không? Một số thôi. Ngay cả thời bây giờ bắn súng thì cũng phải là người nào bắn trúng quân địch và quân địch chết vì người đó bắn. Cho nên cái số mà lên được bờ là do cái nghiệp gì đó mà xui đậy, họ bị kiện cắn từ ngoài đó họ mới lên trên bờ. Còn cái người trên bờ mà không tạo nghiệp đó thì không bị kiện cắn, ngủ êm một đêm, sáng mai là hết. Mọi người thấy quy luật của nghiệp nó dễ sợ cực kỳ, mà không ai xui đẩy cái này cả, nó từ thôi, nó từ như thế. Và nói rằng là cái người dòng họ Thích Ca có trả thù không? Nhưng mà quả nó xuất hiện tại chỗ, bởi vì giết một cái dòng họ đã sinh ra Đức Phật, tội nó lớn hơn là giết một cái người hay cái dòng họ bình thường. Và thì hôm nay là vừa cái phần này. Nếu quý vị muốn nghe tiếp cái phần mà pháp hành này thì được sau. Và được sau thì chưa biết diễn tiến thế nào. Sẽ có thông báo sau về tình hình. Nhưng mà hôm nay trong suốt những ngày qua chúng ta học ở đây cũng như học ở nhà cô Phương Chi, thì phải nói là rất cảm ơn các thí chủ đã tạo điều kiện cúng dường trú xứ để mọi người đến học tập. Đây là một công đức rất là lớn và vô lượng. Xin mọi người tán thán bằng cách sa thủ ba lần: sa thủ sa thủ sa thủ.